Hokage Chigori Ryujiri, tác giả, Hữu Phủ Thần Hy, thực hiện, Thư viện báo, chương 494-496 Du Nghiên Xã. Một truyện tranh, Tiểu Bạch nháy mắt mấy cái, có chút ngốc bộ dáng, mà Tê Dại làm sao kỳ thực là lướt qua Ruri câu kia, bối Láp Phi cách nhĩ. Hỏi, yêu lây gọi ngươi Hắc Miêu, như vậy kêu tốt hơn sao? Đều có thể. Ruri trả lời, sau đó không khí đột nhiên an tĩnh lại, như vậy, ta hãy đi về trước, gặp Cao Phản Kiyosuke hai người nãy giờ không nói gì, Ruri liền trực tiếp xoay người chuẩn bị đi, chờ đã, Cao Phản Kiyosuke trực tiếp gọi lại nàng, nhưng là Ruri lại đột nhiên nhướng mày một cái, sau đó lại khôi phục nhanh chóng. Tại phía sau hắn Cao Phản Kiyosuke cùng Tamura Tê Dại làm sao thật không thấy được. Tiểu Bạch chính là nhìn thấy. Ruri xoay người, tựa hồ biết rõ Cao Phản Kiyosuke muốn nói gì. Cho nên trực tiếp nói. Ta cùng Tiểu Bạch về nhà còn có việc cần hoàn thành. Cho nên, không có không? Cố sự phải nói như thế nào đây? Đại ma Pháp Sư Mã ngươi sáng tạo Arad. Khục khục. Xin lỗi, đi sai trường quay phim. Đơn giản mà nói, Cao Phản Kiyosuke cho Ruri phát qua một cái tin nhắn ngắn. Phải nàng tan học thời gian chờ hắn. Trước kia cũng nói qua, Hắc Miêu bằng hữu quá ít các loại nói. Cho nên chính là muốn trợ giúp nàng tìm tới bằng hữu. Ha ha, nhưng là Ruri chính mình cũng không muốn. Cho nên tùy tiện mượn cớ thoát khỏi liền có thể. Nhưng là nhà ngươi người thật giống như không hoan nghênh ta. Chẳng lẽ muốn giống như tối hôm qua một dạng nhảy cửa sổ sao? Tiểu Bạch hoàn toàn không biết rõ mình nói ra cỡ nào hỏng bét lời kịch. Chỉ là nhìn xem Ruri. Chờ đợi lấy nàng trả lời. À, vây xem quần chúng Cao Phản Kiyosuke phát ra ta hiểu, ồn ào lên tiếng. Không trách tối hôm qua không muốn ở tại nhà ta đây. Nguyên lai là như vậy. Cao Phản Kiyosuke cho Tiểu Bạch một cái ta đã nhìn xuyên hết thảy, nhãn thần. Ngay cả Tê Dại làm sao thật đều có chút kinh sợ hỏi, yêu lây. Trắng chan là Goku đồng học nam bằng hữu sao? Ngươi, các ngươi tại nói nhăng gì đó. Ruri cái này thời gian cũng có chút hoảng. Mà Tiểu Bạch chính là giống nhau vừa hướng bình tĩnh. Nhàn nhạt nói, ta không phải Ruri nam bằng hữu. Tối hôm qua cũng chỉ là tại cô ấy là ngồi một đêm trên mà thôi. Ha, Cao Phản Kiyosuke trên mặt viết lấy một cái đại không tin. Ngồi một đêm trên, không thể nào chứ. Ngươi tối hôm qua còn nói ta không thể nhìn xuyên bài xì phé tới lấy. Tiểu Bạch vô tình phá gốc. Gác, ây, tốt đi, ngươi có đạo lý. Kiyosuke biểu thị đầu hàng. Không có ở đây cái này một cái sự tình trên dây dưa. Nhưng là tuy vậy, vừa vặn trắng chan cũng nói. Cho nên Ruri, mà cái thời gian, ba nữ hài tử đi tới. Vung tay cùng Ruri chào hỏi. Goku đồng học, tiếp theo có rảnh không? Có thể đến nói mọi người cùng nhau đi karaoke. Không có không? Ruri quay đầu đồng thời chính là một cái lạnh lùng từ ngữ phất đi. Nàng tâm tình đang đứng ở bị bóc xuyên lời nói dối không tốt thời kỳ. Cho nên trực tiếp tạm là một câu không có không hất ra. Ba cái cùng Ruri cùng Madara nữ đồng học có chút mộng. Vị này mới tới đồng học lạnh lùng như vậy sao? Còn nói phải biết thoáng cái. Nhưng nhìn như vậy đối phương căn bản là một chút mặt mũi cũng không cho a. Bầu không khí có chút cương. Cái này thời gian ngược lại Tamura Tê Dại làm sao thật cái này tóc ngắn nhuyễn muội từ đứng ra. Áy náy nói. Xin lỗi đây, là chúng ta trước ước nàng, cho nên lần sau lại đi, được không? Ba cái cùng Ruri cùng Madara nữ đồng học xấu hổ đến hãn đều chảy xuống. Bất quá cũng còn khá Tê Dại làm sao thật cái này nhuyễn muội tử cho một nấc thang dưới. Các nàng lập tức nói, dĩ nhiên như vậy Goku đồng học, gặp lại, sau đó lách người, không hy vọng lấy các cô em đi xa thân ảnh. Tiểu Bạch đích nói thầm một câu. Karaoke, KTV sao? Ngoặc kép chấm chấm. Mà Tê Dại làm sao quả thực Ruri ba cái đồng học sau khi đi. Chính là hỏi Ruri. Là ta xen vào việc của người khác sao? Lắc đầu, Ruri cũng biết rõ. Vừa vặn loại tình huống đó là Tê Dại làm sao thật giúp nàng giải vây. Cho nên tiếp theo sự tình nàng cũng có chút không tiện cự tuyệt. Dù sao vừa vặn bị Phá Xuyên lời nói dối. Còn bị giúp một cái. Tiểu Bạch đi theo đám bọn hắn vào trường học. Tiếp đó, bọn họ phải đi trường học hội đoàn chiêu mới địa phương. Tiểu Bạch liền cùng theo vào. Luôn không khả năng thả hắn ở cửa chờ lấy chứ. Cái kia nhìn rất thú vị bộ dáng. Tiểu Bạch chỉ lấy một bên hội đoàn nói. Không thủ đạo sao? Trắng chan người ưa thích cái kia sao? Tê Dại làm sao thật thuận theo Tiểu Bạch chỉ phương hướng nhìn sang. Không, là bên cạnh cái kia. Bên cạnh cái kia, ba người đều đem ánh mắt thả vào bên cạnh. Bên cạnh là cung nói bộ. Nhưng là ngươi không phải chúng ta trường học học sinh A, Cao Phản Kiyosuke nói. Không sao, nhìn một chút sao bất quá như đã nói qua. Goku đồng học nghĩ xong vào cái nào hội đoàn sao? Tê Dại làm sao thật nhưng khi nhìn xuất hiện. Kiyosuke muốn giúp Goku đồng học tìm một cái hội đoàn đây. Ta không sẽ tham gia. Ruri không chút nghĩ ngợi liền nói. Sau đó suy nghĩ một chút. Lại bổ sung nói. Còn rất nhiều những chuyện khác phải làm. Nàng thói quen. Cho nên hội đoàn cái gì mới không muốn tham gia đây. Nhưng là một đường đi tới. Vừa vặn đi tới một cái hội đoàn trước mặt. Ruri ánh mắt bị hấp dẫn tới. Bàn trên thả một bàn máy tính. Màn ảnh máy vi tính trên là một cái tương tự lôi điện chiến đấu cơ cửa sổ trò chơi. Cao Phản Kiyosuke tiếp cận đi qua nhìn một chút. Trường học của chúng ta còn có cái này loại hội đoàn sao? Du Nghiên xã. Có thể nói vui đùa một chút đi. Phụ trách chiêu tân Du Nghiên xã thành viên. Một cái vô cùng thanh tú nam sinh đi tới nói. Ruri nhìn kỹ cửa sổ trò chơi một hồi nói. Cái gọi là màn đạn bắn trò chơi a. Thật giống như độ khó có chút cao. Du Nghiên xã nam sinh lập tức nói. Là chúng ta bộ trưởng làm. Nói là có thể dùng làm vào bộ khảo thí. Cho nên không chịu nhượng bộ. Nói thời gian mặt đầy bất đắc dĩ bộ dáng. Bất quá tựa hồ là nghĩ tới đây nói gì có chút không tốt lắm. Sợ đà kích muốn vào xã đồng học lòng tin. Cho nên lập tức chuyển khẩu nói. Cũng có đơn giản hình thức. Cho nên thử xem đi. Sau đó lấy ra một cái trò chơi tay cầm đưa tới. Ruri theo bản năng liền cự tuyệt. Không, ta coi như. Nhưng là Cao Phản Kiyosuke ở phía sau đã sớm nhìn ra Ruri có chút ý động. Cho nên trực tiếp nói. Nhanh lên một chút thông quan đi. Việc rất nhỏ đối với. Đúng, chứ. Đối với ngươi mà nói. Gặp qua Ruri trò chơi kỹ thuật hắn tự nhiên biết rõ thông quan cái này loại. Trò chơi nhỏ đối với. Đúng, Ruri mà nói chỉ là một đĩa đồ ăn. Kia cũng không có biện pháp. Ruri nhận lấy trò chơi tay cầm. Sau đó trực tiếp lựa chọn hát hình thức. Ai? Lúc đó rất khó nha. Du Nghiên xã chiêu tân tiểu ca kinh sợ nhắc nhở nói. Nhưng là Ruri lại trực tiếp chắc chắn. Tiến vào trò chơi. Sau đó chính là một ngừng thao tác. Khống chế lấy chiến đấu cơ tại mưa bom bão đạn bên trong điên cuồng chạy chỗ. Trốn công kích. Đánh mất boss. Không phải chứ. Chiêu tân tiểu ca mặt đầy kinh sợ nhìn xem cuối cùng tỷ số giao diện. Hơn nữa còn là cao nhất phân. Ngoặc kép chấm chấm. Cao Phản Kiyosuke đã lộ ra nụ cười đắc ý. Ok, cứ như vậy, gia nhập Du Nghiên xã là khẳng định không có vấn đề. Mà khi nhìn đến Du Nghiên xã thời gian, Tiểu Bạch trong đầu thì có hiện ra một ít ký ức toái phiến. Hơn nữa còn là thật không tốt ký ức toái phiến. Du Nghiên xã, hủ nữ, bằng hữu, bởi vì tiền bối, hội đoàn, có bạn, hôn, nguyền rùa. Còn có một cái tan nát tâm can thút thít tình cảnh. Đều là đứt quãng ký ức toái phiến. Tình cảnh không liên lạc được trên. Nhưng là Tiểu Bạch đáy lòng chính là có một loại dự cảm. Không thể nhượng Ruri tham gia cái này hội đoàn. Nàng sẽ bị thương khổ sở. Cho nên tại Ruri thông quan trò chơi thời gian. Tiểu Bạch liền đang suy tư chọn lời. Nhưng là vạn vạn không nghĩ tới là. Ruri tại thông quan trò chơi sau đó. Để xuống trò chơi tay cầm. Hơn nữa đối chiêu mới tiểu ca nói. từ bắt đầu đến cuối cùng đều là triệt đầu triệt đuôi phân làm. Giúp ta cùng chế tác giả thuyết tiếng đi chết đi. Giọng bình thường, giống như tại trình bày một sự thật. Cùng Tiểu Bạch nói chuyện giọng điệu không sai biệt lắm. Bất quá phải càng lạnh lùng. Sau đó Ruri trực tiếp xoay người rời đi. Đối với Tiểu Bạch, Kyosuke cùng Tê Dại làm sao thật nói một câu. Trở về đi, Chiêu Tân Tiểu Ca mặt đầy mộng bức. Vậy, cái kia, người không muốn gia nhập Du Nghiên xã sao? Không có hứng thú, để lại cho Tiểu Ca chỉ có bóng lưng. Tiểu Bạch nhìn một cái. Cảnh tượng này thật giống như thật đúng à? Cho nên không cần chính mình lo lắng. Vì vậy lập tức với trên Ruri, mà cao phản Kyosuke chính là một đầu hắc tuyến. Bởi vì hắn không nghĩ tới sẽ biến thành cái bộ dáng này. Đồng thời còn muốn cùng Chiêu Tân Tiểu Ca nói tiếng thật xin lỗi. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.